Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, hiểm địa, lão bất tử, đừng nói khoác không biết ngượng, ngươi không giết chết được ta, ngươi cũng không dám động thủ, đạo lăng lạnh lùng nói, ha ha, lá gan không nhỏ, đến tấm này đất ruộng. Còn dám bất kính với ta, bạch trưởng lão lạnh như băng mở miệng. Con sâu nhỏ, lão phu vì ngươi thiết chí một cái tiểu cửa ải khó bắt đầu rồi. Hy vọng không muốn xông qua, bởi vì dưới một cái cửa ải khó sẽ phi thường không dễ chịu. Ầm ầm. Bạch trưởng lão tay áo lớn vung một cái, thiên địa run lên, đường hầm không gian lập tức bị xé rách. Đạo lăng trực tiếp bị bạch trưởng lão một tay áo quyền đến tạo hóa sơn bên trong. Bên cạnh trưởng lão nội tâm nghi ngờ không thôi. Bạch trưởng lão căn bản không dám ở vũ trụ sơn ra tay. Nếu như bị vũ trụ sơn nhận ra được, hắn tuyệt đối thảo không là cái gì chỗ tốt. Vũ trụ sơn là sẽ không hướng về bất kỳ ai thỏa hiệp. Đại đế đến rồi có lẽ còn có một tia chỗ thương lượng. Tiểu tử này đến cùng là ai? Sợ là không về được. Người trưởng lão này lắc lắc đầu. Tạo hóa sơn nội bộ vùng cấm không ít. Đã từng có không ít đồng đại chí tôn chết ở bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa. Nếu là bạch trưởng lão đem đạo lăng Na-di đến một cái vùng cấm bên trong, sợ là một đi không trở lại. Tạo hóa sơn đã là triệt để mở ra, chỗ tham dự đệ tử toàn bộ bị Na-di đến tạo hóa sơn bên trong. Tạo hóa sơn trên núi cũng chớp mắt xuất hiện một loạt lít nha lít nhít văn tự. Ha ha, những tiểu tử này thật sự có tài. Tạo hóa bảng mới xuất hiện, liền có nhiều người như vậy sưu tầm đến ẩn náu chân bảo. Rất nhiều chân bảo đều là ném xuống đất, thế nhưng rất nhiều quý trọng đều đặt ở một ít hiểm địa bên trong. Muốn tranh cướp không chỉ có muốn đối mặt tạo hóa sơn vùng cấm, còn muốn đối mặt tranh cướp đối thủ. Rốt cuộc lần này thủ bút quá to lớn, đầy đủ 20.000 kiện chân bảo a, cái này kỷ nguyên vẫn là lần thứ nhất ném ra nhiều như vậy bảo vật. Chủ yếu là đế lộ chiến đem mở, vũ trụ sơn chuẩn bị kỹ càng hào rèn luyện đám này tu sĩ. Sau này còn có càng đáng sợ rèn luyện chờ đợi bọn họ. Chiến dịch này hẳn là ta phong tam nhãn sinh linh chiếm cứ đệ nhất thiên nhãn phong đại nhân vật. Cười khẽ, bao năm qua đến tổ chức tạo hóa sơn đoạt bảo chiến, khen thưởng cũng không nhỏ, nếu có thể đoạt được đệ nhất, quang chân bảo điểm đầy đủ khen thưởng 3 triệu, chủ muốn thưởng ở chỗ các phong truyền thừa thần thông, hàng đầu bí thuật, loại bí thuật này dùng chân bảo điểm trên căn bản không mua được, chỉ có thể thông qua một ít đặc thù cống hiến hoặc là khen thưởng mới có thể được. Đây mới là đồng đại chí tôn chỗ đỏ mắt. Tạo hóa sơn nội bộ không gian lớn đến lạ kỳ, có mênh mông biển rừng, vô biên vô hạn đại dương, đếm không hết quần sơn núi lớn, như là một cái có thể ỷ lại lấy trường tồn tiểu thế giới. Thế nhưng bên trong tiểu thế giới nguy cơ trùng trùng, vùng cấm hành lập chặn người bước chân. Lão bất tử này, đem ta Na-di đến nơi nào? Đạo lăng sắc mặt tái xanh. Hắn có thể không tin bạch trưởng lão sẽ đem hắn Na-di đến cái gì phúc địa. Trừ phi hắn điên rồi. Một mảnh trời mơ mịt, nhật nguyệt tinh đấu không thể nhận ra. Nơi này tựa hồ là thiên địa sơ khai thiên địa, làm cho người ta một loại sợ hãi bầu không khí lan tràn. Trên không khi thì thổi tới cuồn cuộn âm phong, để không khí nơi này trở nên càng ngày càng lạnh lẽo kinh người, như là đi đến xâm la luyện ngục. Đạo lăng ngồi khoanh chân, hắn mi tâm nguyên thần phát sáng, phóng xạ ra từng tia từng sợi chùm sáng, muốn thấy rõ khu vực này biến hóa, nhưng là đạo lăng thất sách. Hắn phát hiện vùng thế giới này bị một loại cực đoan khủng bố thiên địa đại thế bao lấy. Thật giống đi tới một cái bị phong ấn thế giới bên trong. Cảnh vật không thể nhận ra, trời mờ mịt che đậy người tâm thần. Đạo lăng nhíu mày, nơi này xem ra tựa hồ không có nguy hiểm gì. Hắn thử nghiệm hướng về bốn phía đi lại, muốn xông ra đi, đi rồi một đoạn đường. Đạo lăng ngồi dưới đất, sắc mặt tái xanh, hắn trở lại nguyên điểm. Vừa nãy như là vẫn ở chỗ cũ đào quanh. Bạch trưởng lão, lão già này, đạo lăng một trận cắn răng, lấy hắn thất phẩm thiên sư, thậm chí đại đạo thiên nhãn sơ khai, đều không nhìn ra đầu mối. Có thể tưởng tượng được nơi này đến cùng có cỡ nào tà môn. Đạo lăng lặng lặng quan sát, hắn có thể không tin bạch trưởng lão vẫn tốt như vậy tâm đem hắn vây ở chỗ này. Bởi vì tạo hóa sơn sau khi kết thúc, vũ trụ sơn trưởng lão hội đi vào tiếp dẫn hắn rời đi. Liền như vậy, bóng đêm mơ hồ ở sâu sắc thêm, gào thét âm phong càng thêm thịnh liệt. Bỗng nhiên, khu vực này đột nhiên bắt đầu run rẩy. Bốn phía bát hoang tựa hồ truyền ra dã thú tiếng gào thét. Vù, bốn phía bát hoang dần hiện ra lít nha lít nhít hoa văn. Này tựa hồ là một trận vũ trụ hoa văn. Những hoa văn này một khi thức tỉnh có thể dẫn ra thiên địa đại thế, che đậy người tâm thần. Ồ, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Những này vũ trụ hoa văn nhìn như đáng sợ, thế nhưng chỉ cần không đụng vào trên căn bản vô sự. Mà vừa nãy mê hoặc hắn khẳng định là những hoa văn này. Đạo lăng có chút không làm rõ được, hoa văn hiển hóa ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể tìm tới một con đường. Nơi này lẽ nào không phải cái gì tuyệt lộ? Đáng tiếc, đạo lăng nghĩ sai rồi. Bạch trưởng lão tuyệt không sẽ tốt bụng như vậy. Mảnh này trời mờ mịt mà run lên động càng ngày càng kịch liệt. Vũ trụ tinh không tựa hồ rơi xuống mà xuống, cuồn cuộn dưới khủng bố kinh thế uy thế. Ha ha ha, cái này bạch trưởng lão, lão bất tử ngươi còn muốn gạt ta. Đạo lăng đứng lên đến cười lớn một tiếng. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nơi này tuyệt lộ cùng đường sống nương theo. Này tuyệt lộ chính là bắt nguồn từ với linh hồn uy thế cực đoan bá tuyệt, mà đường sống bắt nguồn từ với những hoa văn này. Nhưng là tuyệt lộ đối với đạo lăng căn bản không có cái gì uy hiếp. Hắn xông qua thâm uyên tầng 16, ý chí không gì sánh được khủng bố, đã siêu thoát đại năng cấp độ, đuổi sát đế cấp ý chí. Bất quá muốn bình yên vô sự đi ra ngoài không phải là nhẹ nhõm như vậy. Khu vực này bao trùm vũ trụ quy tắc vạn phần phức tạp. Một khi đi nhầm một bước, sẽ xúc động cấm chế, rất khả năng cũng sẽ đường cũ trở về. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Đạo lăng nhọc nhằn khổ sở phá quan. Bên ngoài ngược lại sôi sôi cuồn cuộn. Bảo vật tranh đoạt chiến đã toàn diện triển khai, thế nhưng đào thải người cũng không ít. Bảo mệnh lệnh bài một khi kích hoạt, trên căn bản đều sẽ Nazi đi ra ngoài. Không có ngoài ý muốn, tam nhãn sinh linh trời sinh thiên nhãn, đến nay không cách nào phỏng đoán mạnh nhất tiềm năng. Tạo hóa bảng đơn bài vị tuy rằng biến hóa rất lớn, thế nhưng thủy chung đứng hàng đệ nhất không hề biến hóa. Tam nhãn sinh linh hiện tại đã sưu tầm đến dòng dã 112 kiện chân bảo. Hiện tại chân bảo tổng cộng bị đào móc ra hơn 3.000 kiện. Đây chính là mười mấy vạn người tranh đoạt chiến. Tam nhãn sinh linh đầy đủ đào móc ra hơn 100 kiện. Có thể thấy được hắn mắt dọc đến cùng có cỡ nào nghịch thiên. Lời ấy rất có đạo lý. 3 ngày liền tìm đến nhiều như vậy chân bảo, sợ là tầm bảo thủ đều hít khói, không ít vụ trụ sơn tiếng tăm không nhỏ đệ tử đều tìm đến một ít chân bảo. Ngược lại gần nhất danh tiếng dần lên đạo lăng không động tĩnh, một cái chân bảo đều không có. Không biết hắn đang làm gì, lẽ nào có tiếng không có miếng, ngày đó chiến bi đo lường vốn là không cho phép. Đáng tiếc hắn đột phá cũng không cách nào trắc nghiệm, thế nhưng cái này đạo lăng biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không yếu, nên không đến nỗi chứ. Vũ trụ sơn trưởng lão thời khắc quan tâm tạo hóa bảng đơn biến hóa. Bọn họ biết đạo lăng đắc tội người không ít, sẽ không phải chết đi chứ. Thích trưởng lão một trận cười nhạt, có thể sống sót trở về thì trách, liền là hắn có thể từ tuyệt địa bên trong sông ra đi, cũng sẽ chết ở thích gia cùng hỏa tộc trong tay. Hết chương.